Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt quan viên thấy Tứ Vương Tử lại quỳ xuống trước mặt mình, đều kinh ngạc đến nói không nên lời. Nhưng Triệu Chu dục thâm về kinh thành phục mệnh là chủ ý của Thẩm Hề. Các việc lớn nhỏ đều do hắn định đoạt. Hắn không lên tiếng, những người còn lại không dám xen vào. Trong lúc hoảng loạn, chỉ có thể theo sau mà cúi người xuống. Thẩm Hề mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dục Thâm. Một lát sau, dường như đã hoàn hồn lại, nhẹ giọng gọi một tiếng. Tam tỷ. Thẩm Quân theo bản năng nhìn về phía sau, thấy Chu Dục Thâm lại mơ màng quỳ trước mặt một đám thần tử. Trong lòng đau nhói, vội vàng quay người lại đỡ hắn dậy, nói với Thẩm Hề, Tô Tấn và những người khác, khiến vài vị đại quan chê cười. Tô Tấn nói, Vương Phi nói đâu vào đâu. Các thần tử bị Chu Dục Thâm quỳ trước một lần, đều có chút ngượng ngùng lo lắng. Vẫn là Liễu Triều Minh nhắc nhở một câu, Châu Thị Lang, Châu Lịch Nhân, người phụ trách dẫn dắt quần thần ca tụng chiến công, mới tiến lên một bước. Ca tụng nói, lễ khởi, thật ra chiến công vốn dĩ nên do thiên tử cùng các đại quan văn võ ca tụng. Nhưng Chu Nam Tiện không ở trong triều, trách nhiệm liền rơi vào tay lễ bộ. Đợi chiến công ca tụng xong, quần thần tách ra một lối. Do lễ bộ thượng thư La Tùng Đường mời Chu Dục Thâm đến Tây Khuyết đốt hương cáo tổ. Nghi lễ đốt hương tổng cộng 2 giờ. Từ giờ ngọ đến giờ thân thì kết thúc. Các thần tử không cần bồi bạn, nhưng vì hôm nay cung quốc công, Văn Viễn Hầu và Định Viễn Hầu đều vào cung. Thẩm Hề tuy bận rộn công vụ, nhất thời cũng không thể rời đi. Cùng người của lễ bộ cùng nhau mời 3 vị lão thần đến tiền điện trong cung khoản đãi. Liễu Triều Minh về Lưu Chiếu các xử lý xong chính sự hôm nay, mới về Đô Sát Viện. Một tên tiểu lại liền đi đến bẩm báo, Liễu đại quan, sáng sớm nay địch đại quan là theo xe ngựa của Tô đại quan vào cung. Người của thông chính ti nói, địch đại quan đêm qua nhận được một phong mật thư từ Cửu Giang phủ, xem xong liền ngựa không ngừng vó đi Tô phủ. Tiền Tam Nhi cùng ở công đường nghe vậy hỏi, mật thư trên viết gì? Hồi Tiền đại quan, Chu đại quan của thông chính ti nói sợ kinh động Tô đại quan, không dám bóc thư, chỉ có thể thông qua các kênh khác mà dò hỏi. Xét theo tình hình hiện tại, 8 phần là chi phủ Cửu Giang phủ đã bắt được tên chạy vặt buôn hàng đi lĩnh nam. Họ Kỳ, đang xét hỏi, còn xét hỏi ra được gì thì không ai biết được. Liễu Triều Minh nói, ngươi lui xuống đi, tiểu lại và Liễu Triều Minh. Tiền Nguyệt Khiên chắp tay cúi chào, rút lui khỏi công đường đóng cửa lại. Cánh cửa phát ra tiếng kẹt. Tiền Tam Nhi một đôi mắt hình trăng lưỡi liềm bẩm sinh mang theo 3 phần ý cười, nay ánh mắt ngưng trọng. Hắn trầm ngâm nửa buổi, khi mở miệng lại có chút hơi bực bội. Địch Khải Quang này quả thực có chút bản lĩnh. Tuổi tác tuy trẻ, thủ đoạn và mối quan hệ không ít, chỉ trong vài ngày đã tra ra manh mối. Không trách Tô Thời Vũ lúc đầu đã chọn hắn ra khỏi số các tuần thành ngự sử để cẩn thận bồi dưỡng. Tầm nhìn quả thực rất độc địa. Lại thấy Liễu Triều Minh khẽ nhíu mày, thần sắc còn trầm tư hơn mình 3 phần. Nghi hoặc nói, đại quan, tên họ Kỳ này nói trắng ra chỉ là kẻ chạy vặt, chỉ lo chuyển tơ sống trà lá đã mua đi lĩnh nam. Những hàng hóa đó sau này đi đâu? Bạc trắng kiếm được lại chảy về đâu? Hắn hoàn toàn không biết. Người của Cửu Giang phủ chắc là không thể hỏi ra được gì. Có thể hỏi ra được gì không quan trọng, quan trọng là một kẻ chạy vặt như vậy, vì sao đến nay vẫn còn sống? Tiền Tam Nhi bị lời nói này đột nhiên nhắc nhở, trong lòng một sự suy đoán sắp rõ mà chưa rõ, ngay sau đó bị Liễu Triều Minh một lời nói toạc ra. Tô Thời Vũ gặp chuyện quen thích suy xét, nghĩ sâu hơn người thường, chỉ sợ nàng đã từ kẻ chạy vặt này đoán được việc này là do Chu Dực Hành làm. Tiền Nguyệt Khiên nghe vậy đại chấn động, Chu Dực Hành đến nay vẫn còn bị cấm túc ở Lan Uyển. Tô Tấn đã quyết định ra tay với bè đảng của bọn họ. Chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ không nương tay với Chu Dực Hành. Nhưng, hiện nay Chu Dục Thâm bị triệu về kinh thành. Tính mạng và gia sản đều nằm trong tay Thẩm Thanh Nguyệt. Nếu Tô Thời Vũ lại ra tay với Chu Dực Hành, chỉ còn lại một Liễu Vân. Dù có quyền lực ngút trời, cũng không thể lấn át Tấn An Đế được. Thật là nước sôi lửa bỏng. Tiền Nguyệt Khiên nhịn không được hỏi. Vậy theo ý đại quan, chúng ta nên đối phó thế nào? Liễu Triều Minh chụm ngón tay xoa xoa giữa trán. Ta nghĩ xem, ngoài trời mặt trời đã lặn về Tây. Không lâu sau, một tên tiểu lại gõ cửa nói. Liễu đại quan, Tô đại quan hình bộ đã đến. Liễu Triều Minh vừa giãn ra đã không giấu vết mà nhíu mày lại. Tô Thời Vũ sao lúc này lại đến? Nhưng hắn không để lộ nghi ngờ này. Cho lui Tiền Nguyệt Khiên, nhạt giọng nói, mời nàng vào. Tô Tấn quả thật là một dáng vẻ có việc muốn bàn bạc. Trong tay cầm hai cuốn sổ, chọn cuốn đầu tiên đưa lên nói, việc tu sửa tháp báo ân tự đã định rồi. Công bộ vừa rồi đã giao ngân sách cho hộ bộ. Chiếc chuông cổ ở Chiêu Giác tự hôm nay cũng đã sai người khiêng qua. Chỉ chờ Thanh Nguyệt phê duyệt. Nhưng Thanh Nguyệt ngày kia sẽ rời kinh thành. Việc này hơi gấp, thế nên ta trước tiên mang qua đây mời đại quan xem qua. Liễu Triều Minh nhận lấy sổ cũng không xem kỹ. Chu Lân đã sống, chứng tỏ 12 tiếng chuông quốc tang ở Chiêu Giác tự ngày đó đã cứu một sinh mạng hoàng tử. Thẩm Thanh Nguyệt tự nhiên sẵn lòng tu sửa tháp để thờ chiếc chuông cổ này. Hắn đưa sổ lại cho Tô Tấn. Ta không có ý kiến. Tô Tấn lại nói, ngoài ra còn muốn hỏi đại quan. Đợi Thanh Nguyệt đến Võ Xương Phủ, mọi việc ở đó sẽ do hắn thống nhất sắp xếp. Nhưng một mình hắn tinh lực có hạn, lại chủ yếu đặt vào việc tu sửa đê điều. Ý của ta là, Tam Pháp Ti vẫn theo kế hoạch ban đầu, phái hai khâm sai đi điều tra vụ án bạo loạn của nạn dân. Đại lý tự đã định là Lưu Tự Thừa. Trước đó đại quan nói Đô Sát Viện muốn chọn một người trong hai Ngự Sử Ngôn và Địch. Không biết đại quan đã quyết định chưa? Liễu Triều Minh không nói một lời nhìn Tô Tấn. Hôm nay thật là lạ. Tô Thời Vũ làm việc từ trước đến nay chỉ tranh sáng tranh tối. Việc nhỏ như vậy nàng thường ngày cùng lắm là sai người đến hỏi kết quả. Đây là nổi hứng gì? Lại cố ý đến trước mặt hắn, quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết. Liễu Triều Minh trực giác việc này không đơn giản, nhất thời nghĩ đến câu nói của Tiền Nguyệt Khiên. Địch Khải Quang quả thực có chút bản lĩnh, liền nói, Ngôn Tu có việc không thể rời đi. Ta ở đây đã định cho địch theo Thẩm Thanh Nguyệt đến Võ Xương. Tô Tấn nghe hắn nhắc đến Địch Khải Quang, trong lòng cũng khẽ giật mình. Ý của Liễu Vân đây là, muốn nhân cơ hội này tách Khải Quang ra khỏi bên cạnh nàng sao? Cũng được, dù sao nàng đã tra ra manh mối của án buôn lậu ở Lĩnh Nam. Dưới tay có rất nhiều người để lần theo manh mối, để Khải Quang đi cũng tốt. Hắn có tài năng, lại đi rèn luyện thêm, sau này còn có cơ hội thăng chức. Liễu Triều Minh thấy Tô Tấn đồng ý nhanh như vậy, lại có chút không hiểu được tâm tư của nàng. Chỉ cảm thấy nàng, tửu ông chi ý bất tại tửu, đang định đặt tâm tư sang những việc khác mà suy nghĩ. Một ý nghĩ còn chưa nổi lên mặt nước, lại bị Tô Tấn một câu nói dập tắt. Liễu đại quan, ngài mấy ngày trước nói Đô Sát Viện cũng đang tra án buôn lậu ở Quan Thiêm. Ngài ở đây có manh mối gì chưa? Nàng không đợi hắn trả lời, lại mỉm cười. Vừa hay, ta ở đây đã có manh mối rồi. Tri phủ Cửu Giang Phủ đã bắt được một thương nhân họ Kỳ, chạy vặt vận chuyển hàng cho bên Lĩnh Nam. Ta hôm nay vừa có được lời cung của hắn. Tô Tấn nói xong, quả nhiên từ dưới cùng cuốn sổ trong tay lấy ra một phần cung trạc đưa lên. Nhìn dấu niêm phong sáp, chính là phong mật thư bị Thông Chính Ti phát hiện hôm nay mà không dám bóc. Tô Thời Phú đây là ý gì? Ném gạch Thu Ngọc, thăm dò hắn, không đúng cả. Liễu Triều Minh nhận lấy cung trạng, trong lòng lập tức bật cười. Nàng biết án buôn lậu ở Lĩnh Nam là việc hắn lo lắng nhất hiện tại. Chính là muốn mượn việc này để che mắt hắn. Hắn biết mục đích của nàng, nhưng điều nực cười là hắn lại thực sự bị che mắt, cung trạng trong tay như một đám sương mù, che phủ cảnh tượng trước mắt hắn, khiến ý nghĩ vừa rồi nổi lên mặt nước của hắn như đá hồ chìm xuống. Hắn tự nhiên có cách lặn xuống nước, rồi tìm lại đá hồ, nhưng đợi đến khi hắn tìm được đá hồ, liệu mọi chuyện còn kịp không? Ý nghĩ vừa rồi để lại trong lòng hắn một tia cảm giác cấp bách khó hiểu. Liễu Triều Minh không biểu cảm trên mặt, nhưng không nhịn được, nghiêng mắt nhìn cảnh trời ngoài cửa sổ. Sắc dáng chiều đã phai đi quá nửa. Giờ tuất chính khắc, Cẩm Y vệ và phủ quân vệ đã dàn trận ở bờ Thái Dịch Hồ. Thuyền rồng sắp vào hồ đậu ở bờ đê, ánh mắt Thẩm Hề từ chân trời thu về, nhìn Chu Dục Thâm không xa đang được nội thị đỡ đi đến. Hỏi người bên cạnh, thế nào rồi? Người bên cạnh là Ngô Tịch Chi vừa từ Tiền Cung đến. Hồi Thẩm đại quan, Tô đại quan đã đi Đô Sát Viện chặn Liễu đại quan rồi. Nàng nói sẽ nhắc đến án ở Quan Thiêm với Liễu đại quan. Dù Liễu đại quan có phản ứng lại, mượn việc này kéo dài thời gian của hắn chắc hẳn không khó. Thẩm Hề lại hỏi, hậu cung đã mở tiệc chưa? Một lang trung của hộ bộ nói, hạ quan vừa rồi đã hỏi thăm hồ chủ sự của tông nhân phủ rồi. Yến tiệc hậu cung sẽ ăn đến cuối giờ tuất, vì thích Thái Phi và dụ Thái Phi sợ hậu cung lạnh lẽo. Lơ là tứ vương phi, đặc biệt mời thích lăng quận chúa và vài vị mệnh phụ quý nữ tiến cung. Ăn còn lâu hơn yến tiệc cung đình bình thường. Thẩm Hề gật đầu, thu hết sắc trầm trong mắt, bước nhanh tiến lên nghênh đón, cười tủm tỉm nói, anh rể đến không sớm không muộn. Đúng lúc, giọng nói của hắn trong trẻo dễ nghe, lại nói là lời riêng tư thân thiết, khiến người nghe tâm thần đều được thả lỏng. Hai tên nội thị đang dìu Chu Dục Thâm thấy Thẩm đại quan muốn đỡ tứ vương tử, liền vội vàng rụt tay lại lùi sang một bên. Thẩm Hề dẫn Chu Dục Thâm lên thuyền rồng, phó tướng đi theo bọn họ cũng định lên thuyền, nhưng bị Thẩm Hề giơ tay chặn lại, khẽ quát, không hiểu quy củ sao? Phó tướng ngẩn ra, không hiểu nói, Thẩm đại quan muốn để vương tử một mình lên thuyền sao? Thẩm Hề nhíu mày nhìn hắn một cái, không nói gì. Châu Lịch Nhân, thị lang lễ bộ bên hồ, liền vội vàng tiến lên giải thích, vị tướng quân này có điều không biết, thuyền rồng được coi là ân tứ của bệ hạ, tướng quân trên thuyền sẽ nhận sự chiều bái của quân dân hai bờ. Do đó thuyền này chỉ có thể do một mình vương tử đi lên. Dù có thêm một người cũng làm tổn hại đến uy nghiêm của bệ hạ. Lời này không sai, nghi lễ này ngay cả khi đổi sang dòng Hoài Thủy chảy xiết, cũng do Khâm Thiên Giám tính toán trước ngày lành tháng tốt và hướng gió, khiến thuyền thuận gió mà đi. Chú trọng một ý nghĩa là thuận theo thiên mệnh. Phó tướng vẫn còn do dự, nhưng tứ vương tử, tướng quân cứ yên tâm, đợi nửa giờ trôi qua, thả neo kéo thuyền về là xong lễ. Phó tướng nghe lời này, vẫn không yên tâm, nhưng thị vệ đầu bờ đã tháo dây cương. Thuyền rồng thuận gió, chậm chậm lướt về phía lòng hồ. Nói là thuyền rồng, thực ra cũng không hoàn toàn đúng. So với thuyền của thiên tử thực sự hạ thủy ở Hoài Thủy thì nhỏ hơn nhiều. Tổng cộng chỉ dài 5-6 trượng, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, đầu rồng khí thế lẫm liệt, thân thuyền như rắn như dao long, theo gió mà đi như ứng long nhập thủy. Đợi thuyền rồng trôi đến giữa hồ, chỉ nghe phó chỉ huy sứ Cẩm Y vệ một tiếng hô lớn đồng loạt. Cấm vệ hai bờ cùng dương giáo hô mừng. Thẩm Hề chăm chú nhìn Chu Dục Thâm đang đứng trên thuyền rồng, Ngay khoảnh khắc tiếng hô chấn động tai người khác truyền đến, chiếc thuyền rồng đang chậm chậm trôi từ lòng hồ đột nhiên rung lên một cái. Cảnh này phó tướng của Chu Dục Thâm cũng nhìn thấy, nhịn không được tiến lên một bước, muốn nhìn kỹ hơn một chút. Ngay lúc này, thân thuyền đột nhiên lại lắc lư một cái, sau đó chậm chậm nghiêng về bên trái một góc. Chu Dục Thâm không đứng vững, ngã ngồi trên thuyền. Cấm y vệ bên bờ hồ thấy tình cảnh này, đồng loạt ngừng tiếng. Nửa đêm gió thổi vù vù, mọi người bên hồ đều nhìn về phía Thẩm Hề. Châu Lịch Nhân nhỏ giọng nói một câu: "Thẩm đại quan, ngài xem thuyền của Tứ Vương tử có phải bị vào nước rồi không?" Thẩm Hề cười mắng: "Châu thị lang đây là nói cái gì? Thuyền rồng là thuyền của thiên tử, là ân nữ của bệ hạ, làm sao lại vào nước?" Hắn dường như vẫn nghe lọt lời của Châu Lịch Nhân, đặc biệt tiến lên vài bước, nhìn kỹ một cái, sau đó khá là không sao cả mà nói: "Ồ, thân thuyền có hơi nghiêng, tám phần là va phải đá hồ rồi. Không đáng ngại, triều thần ở Thái Dịch Hồ đây không nhiều, người đến đa số là của lễ bộ, Thái Thường Tự, Quang Lộc Tự." Thẩm Hề một câu "không đáng ngại" vừa thốt ra, những người hiểu thì đều hiểu, những người không hiểu thì đâu dám nghi ngờ Thẩm Hề. Chỉ có phó tướng của Chu Dục Thâm quát hỏi: "Không đáng ngại là gì?" Vương tử hắn mắc bệnh loạn trí, đã quên mất cách nổi trên mặt nước và bơi rồi, lỡ như thuyền chìm thì làm sao? Lời hỏi này vừa thốt ra, xung quanh không còn một chút âm thanh nào, dường như để chứng minh lời của phó tướng này. Từ lòng hồ lại truyền đến tiếng nước chảy ào ào, đây là âm thanh nước hồ tràn vào thuyền rồng. Thuyền rồng lại chìm xuống hồ thêm một chút, phó tướng nhịn không được nữa, vòng ra một bên không người, muốn nhảy xuống hồ đưa Chu Dục Thâm trở về. Thẩm Hề thấy vậy, lạnh giọng nói: "Chặn hắn lại cho bản quan." Vài tên cẩm y vệ nghe lệnh, lập tức tiến lên áp giải phó tướng xuống đất. Phó tướng giận không kiềm chế được: "Thẩm đại quan đây là ý gì? Tứ vương tử về kinh thành là để phục mệnh lĩnh công, không phải chịu phạt. Thẩm đại quan đây là muốn một tay che trời, dìm vương tử xuống Thái Dịch Hồ này sao?" Lời vừa dứt, cấm y quân và triều thần bên bờ hồ đều cúi đầu quỳ xuống. Người nhát gan đã run rẩy bần bật. Thẩm Hề cười lạnh nói: "Người con mắt nào nhìn thấy bản quan muốn dìm tứ vương tử xuống hồ này? Bản quan chẳng qua là thấy thời khắc lễ thu chưa kết thúc, mong vương tử hoàn thành tốt lễ nghi. Hơn nữa, thuyền rồng dạo hồ này là do bệ hạ tự tay ban thưởng, chú trọng chính là thuận theo thiên mệnh. Bản quan nói một câu khó nghe, dù thuyền có thực sự chìm, đó cũng là ý của bệ hạ. Các ngươi còn muốn trái ý thánh sao?" Hắn vừa nói, lại quay người lại, chắp tay nhìn Chu Dục Thâm đang bám vào mép thuyền, thay đổi vẻ mặt thành hòa nhã dễ chịu. Giọng nói dường như không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ để Chu Dục Thâm nghe thấy. "Chỉ tiếc là tỷ phu bây giờ loạn trí rồi. Thanh Nguyệt nhớ hồi nhỏ anh rể bơi rất giỏi, nếu không mắc bệnh si, dù thuyền có chìm cũng sẽ không chết đuối đâu." Cách chương